One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 114, băng cùng tử vong. Lawyer có thể không hứng thú biết William Nam Tước giờ phút này nội tâm đến cỡ nào chấn kinh. Hắn hiện tại chỉ là tại cảm khái. Nắm giữ quyền khống chế bầu trời đến trọng yếu bực nào. Liền cùng lúc này một dạng, vị này thực lực chỉ sợ cùng Momonga không sai biệt lắm nam tử tóc vàng. Nếu quả thật muốn Lawyer chính diện đánh bại hắn, có lẽ còn muốn phế một phen công phu. Nhưng đối mặt đến từ nắm giữ quyền khống chế bầu trời Lawyer gào thét rửa sạch. Không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có thể ngạnh kháng băng long gào thét. Trực tiếp liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Mà Lawyer chỗ tốn hao không ở ngoài là một số vài phút liền có thể khôi phục lại đủ số ma lực trị A. Khụ khụ, William Nam Tước tâm lý nói không nên lời đắng chát. Vốn cho rằng John là quá lớn để tiểu làm. Vậy mà để chính mình cái này cán bộ cao cấp đến đóng giữ bên ngoài trạm gác. Hiện tại xem ra, quyết định này là cỡ nào chính xác, cũng là cỡ nào ngu xuẩn. Chính xác phương diện, là John nhất quán cẩn thận tác phong. Lại một lần thành công đoán trước vấn đề tính nghiêm trọng. Làm ra dự cảnh, nhưng ngu xuẩn cũng chính là điểm này. Chính mình thân thể vì cán bộ cao cấp, nếu như tham gia mai phục lời nói. Nói không chừng còn có thể đối Lawyer tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng bây giờ cứ như vậy không duyên cớ hao tổn tại ma đặc biệt ở trên đảo. Đối phỉ thúy nhai mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Ho khan về sau, William Nam Tước cảm thấy dễ chịu một điểm. Hắn thất vọng mất mát nhìn qua Lawyer, khóe miệng lộ ra một tia thảm đạm mỉm cười. Ngươi cũng là Christopher Lawyer à? Chính xác, nhưng là không có khen thưởng. Lawyer thần sắc lãnh đạm. Đối với những này hắc ám thế giới u ác tính, hắn không có một tia nửa điểm đồng tình. Keng, vù vù tiếng vang lên. Một thanh dài hơn 2 mét băng kích ra hiện trong tay hắn. Nồng đậm hàn khí phảng phất không cần tiền đồng dạng cuồng bạo hướng bốn phía tản ra. Ta hỏi một lần nữa. Nói ra John hạ lạc. Ta có thể cho ngươi thống khoái. Giờ phút này William Nam Tước bộ dáng chứng minh hắn không tốt. Đẹp gì qua, đến từ băng long hàn khí. Tại chính hắn chưa từng phát hiện nơi hẻo lánh. Không ngừng ăn mòn hắn nội tạng. Tại không lâu nữa, hắn liền sẽ cảm thấy ngứa lạ vô cùng. Cùng tử thống khổ như vậy, cho hắn một thống khoái. Là Lawyer sau cùng từ bi. À, William Nam Tước khẽ động khóe miệng. Này băng kích bên trên hàn khí để hắn cảm thấy mình hút vào trong phổi không phải không khí, mà chính là băng tuyết. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ lộ ra một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ngạo khí ngẩng đầu, muốn giết cũng nhanh chút. Từ giết người đầu tiên bắt đầu, ta liền biết một ngày nào đó ta cũng hội bị người giết chết. Giống như chó chết nhét vào ven đường. Không liền là chết, có cái gì tốt sợ. Ngô, Lawyer hơi trầm xuống một cái ngưng. Thở dài, là đầu hán tử. Như vậy, lên đường bình an, giải thích, cánh tay hắn hất lên. Băng kích nhắm ngay William Nam Tước cổ họng đâm quá khứ. Liền không khí đều phát ra tư tư tiếng vang. Thế như kinh lôi. Nhưng ngay tại băng kích sắp tiếp xúc đến William Nam Tước một sát na kia. Một vòng xanh đen giao nhau sắc thái bao trùm trường kích. Lawyer trên tay lần nữa tăng lực. Tốc độ đột nhiên tăng tốc một điểm. Kẽo kẹt, một giây sau. Tựa như là trong nhà xưởng cắt chém khối sắt cái rũa đang rèn luyện khối sắt. Rợn người tiếng ma sát vang lên. Nhưng thanh âm này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Lập tức, thanh âm kia liền bị phốc một tiếng vang nhỏ thay thế. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến xúc cảm. Lawyer lần nữa nhìn lại. William Nam Tước bưng bít lấy trên cổ đỏ như máu băng tinh. Co quắp ngã trên mặt đất. Một đôi mắt trừng gắt gao. Tử trạng cùng cái kia báo tin trung niên nhân một dạng. Một dạng chết không nhắm mắt. Xoát, Lawyer trở tay hất lên đại kích. Đem phía trên lưu lại huyết sắc băng tinh vứt bỏ. Khinh thường cười một tiếng. Thời gian dài tại Bắc Hải. Người tựa hồ quá thư giãn. Còn không biết tên tiên sinh. tại William Nam Tước bên người. Cây kia chế tác tinh xảo tạo hình lộng lẫy quải trượng cắt thành hai đoạn. Một nửa ngã xuống mặt đất, một nửa khác cắm sâu vào mặt đất. Tại William Nam Tước trước thi thể Phương, một đầu từ lít nha lít nhít vòng sắt tử xuyên kết hợp lại trường xà từ mặt đất duỗi ra. Miệng rắn ba là nhọn gai sắt. Nhìn phương hướng kia, chính đối lawyer phần hông đánh tới. Mặt ngoài nhân số chờ chết. Sau lưng William Nam Tước lại là nghĩ đến làm như thế nào ra lawyer cùng đi. Hắc ám thế giới thành viên hung tàn có thể thấy được lốm đốm. William Nam Tước bây giờ trở về đáp không lawyer vấn đề. Bởi vì hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Bất quá lawyer vẫn như cũ phối hợp nói tiếp. Bá khí tại tân thế giới bên ngoài địa phương. Xác thực rất lợi hại hiếm thấy. Không vì đại chúng biết. Nhưng thân là John thủ hạ đại tướng. Hắc ám thế giới cao đoan chiến lực. Người không có khả năng không biết. Chỉ bất quá thời gian dài nhàn hạ ổn định sinh hoạt san bằng người góc cạnh. Để ngươi trở nên chết lặng. Mất đi dĩ vãng như là chó hoang cầu sinh đồng dạng tham lam cùng cẩn thận. Không phải vậy thì sao mới có thể quên cái thế giới này còn có kiến văn sắc bá khí loại vật này. Hô, lawyer thở phào một ngụm chọc khí. Hiện tại ngươi, thật đúng là mất hứng. Răng rắc, trên tay băng kích ứng thanh mà nát. Lawyer nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh động tĩnh. Lawyer sở dĩ sẽ nói nhiều như vậy. Chủ yếu là vì cho mình cũng đề tỉnh một câu. Tuy nhiên hắn liền đối phương tên cũng không biết. Nhưng trên người đối phương khí thế bàng bạc. Đoán chừng toàn thịnh thời kỳ cùng Momonga đều không khác mấy ít. Xem như trên đại dương bao la cường giả, nhưng liền là một cường giả như vậy, lại đang đánh lén trước, ngay cả dùng kiến văn sắc bá khí quấy nhiễu địch nhân cảm giác loại này cơ sở nhất vận dụng đều không có sử dụng, đây quả thực là tại khôi hài. Lawyer thu hồi đối phương cùng Momonga tương đương ý nghĩ, bởi vì đó là đang vũ nhục Momonga, thật muốn sinh tử đối chiến, lâu dài bôn ba bên ngoài. Chém giết tại tuyến đầu Momonga đánh mặt hàng này có thể đánh hai cái. Hắc ám thế giới người cùng hải tặc khác biệt. Tuy nhiên vẫn như cũ bị truy nã. Nhưng trên thân cơ bản không có tiền thưởng. Không cần lo lắng hải quân lùng bắt cùng thợ săn tiền thưởng săn bắt. Thậm chí rất nhiều nhân vật. Liền liền hải quân bản bộ đều không có tài liệu cặn kẽ. Có ảnh chụp đều có thể xưng được tình báo kỹ càng. Hải quân trọng điểm mục tiêu vẫn là đặt ở hải tặc trên thân. Cùng bọn hắn liên quan không lớn. Cho nên bọn họ sinh hoạt một mực rất lợi hại nhàn hạ. Nhưng chính là loại này nhàn hạ ăn mòn bọn họ. Để bọn hắn tham đồ hưởng nhạc. Thật giống như giờ phút này William Nam Tước. Toàn thịnh thời kỳ hắn. Là dám can đảm tập kích hải quân hạm đội nhân vật. Mà bây giờ hắn. Chỉ nguyện ý thủ ở trên đảo. Tra tấn bất lực phản kháng nữ tính tìm niềm vui. Lawyer kiến văn sắc bá khí không có vũ trang sắc bá khí mạnh như vậy. Bao phủ chung quanh hơn 100 mét liền là cực hạn. Cho nên hắn cảm thụ chung quanh động tĩnh. Dựa vào là long chi thân thể mang đến nhạy cảm lục cảm. Cùng đột phá tam giai về sau. Lawyer thu hoạch một cái tân bị động kỹ năng. Sinh linh chi địch, băng lãnh, mang ý nghĩa tử vong. Băng long, cũng là tử vong chi long. Vạn có thể cảm giác phương viên một cây số phạm vi bên trong đơn vị. Theo long chi lực cùng long chi thân thể cường độ đề cao hiệu quả. Đây là để lawyer bất ngờ một cái kỹ năng. Người rõ ràng là băng long. Vì cái gì biến thành tử vong chi long a quẳng. Bất quá nghĩ lại, thực cái này cũng không kỳ quái. Không thấy Azeroth vị kia ngốc bạch ngọt ô miêu vương thuộc tính không phải liền là hàn băng sao? Ô mèo, A phi, ô yêu vương, vu yêu vương không phải là tử linh lực lượng người phát ngôn. Vong linh thiên tai bao phủ toàn thế giới. Chàng diện kia là cỡ nào có đại biểu tính. Cho nên băng thuộc tính có thể đại biểu tử vong thuyết pháp này trên thực tế nói qua qua. Đi, chỉ bất quá, kỹ năng này xuất hiện. Để lawyer đối hệ thống lòng nghi ngờ càng nặng. Nếu như dựa theo hệ thống phép tính. Như vậy Nasu hỏa trúc tại cái gì? Hủy diệt chi long. Luôn không khả năng là ấm áp thái dương đi. mà lại nếu như Fairy Tail có phép tính này đã sớm bạo lộ ra mới đúng. Dù sao thẳng đến đại ma đấu diễn võ bắt đầu, Lawyer vứt bỏ hố thời điểm, cũng không thể xuất hiện qua chính là, thật đúng là không nghĩ ra a hệ thống này, Lawyer than thở một câu, biểu thị đau đầu, hắn chợt nhớ tới đột phá tam giai lúc nghe thấy này một tiếng kêu gọi. Đó là một cái Lawyer có thể cam đoan, chưa từng nghe qua thanh âm, nhưng không biết vì cái gì. Khi nghe thấy này âm thanh kêu gọi thời điểm, trong lòng của hắn hội hiện lên một loại vội vàng sao động cùng bức thiết tâm tình. Đủ loại khác thường cảm giác, để hắn khắc sâu biết một sự kiện. Này chính là cái này hệ thống, nội bộ nước, so hắn tưởng tượng càng sâu. Hàn Quốc nữ chủ bá tư gạch dưới mật gạch dưới video bị cho hấp thụ ánh sáng. Đáng yêu mà không mất đi phong gạch dưới đầy. Mời chú ý WeChat công chúng hào online nhìn. BOSC tính tử dục 66. Dài theo 3 giây phục chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.